Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, Minato tiểu đội nhiệm vụ. Giải quyết Uchiha nhất tộc sự tình sau Yamanaka viên liền cùng Orochimaru cùng một chỗ trầm mê ở đệ nhất tế bào nghiên cứu. Đệ nhất tế bào đối với, đúng, Yamanaka viên mà nói quá là quan trọng. Yamanaka viên không có anh chị em. Không thể nào dựa vào cấy ghép Mangekyo đã tới đến Mangekyo Sharingan Sharingan. Liền hiện nay mà nói, biện pháp duy nhất chính là đệ nhất tế bào. Yamanaka Via phải tận sắp hoàn thành đối với, đúng, đệ nhất tế bào nghiên cứu. Bởi vì cùng Uchiha nhất tộc đánh một trận sau, Yamanaka Via cảm giác hắn tam câu ngọc nhãn lực đã sắp muốn tràn ra. Chỉ cần một bước ngoặt hắn Mangekyo Sharingan liền muốn mở ra. Yamanaka Via đang nghiên cứu qua bị Uchiha Madara dùng âm độn suy yếu sống tính đệ nhất tế bào sau. Hắn quyết định không sử dụng Uchiha Madara phương pháp. Loại phương pháp này tuy nhiên có thể có hiệu giảm bớt đệ nhất tế bào chiếm đoạt tính. Bất quá tương đối mà nói đệ nhất tế bào hiệu dụng cũng giảm mạnh. Nếu muốn đạt thành nguyên tắc trong Obito như vậy không bị thương sử dụng Mangekyo hiệu quả, nhất định phải lượng lớn đệ nhất tế bào. Ít nhất cũng phải giống như Obito như vậy nửa người đều là đệ nhất tế bào mới được. Loại kết quả này cũng không phải Yamanaka Via muốn. Hắn cũng không muốn nhượng thân thể của hắn hơn phân nửa đều bị người khác tế bào chiếm cứ. Yamanaka Via ý nghĩ là nhượng hắn tế bào có thể có được đệ nhất tế bào hiệu quả. Senju Hashirama có tiên nhân thân cùng khai phát đến mức tận cùng dương độn. Thân thể mỗi một tế bào đều ẩn chứa lấy cường đại sinh mệnh lực. Người bình thường nếu muốn làm cho mình tế bào biến thành Senju Hashirama như vậy là không có khả năng, mà Yamanaka Via có băng nguyên tố biến hóa, lại có thể thực hiện. Yamanaka Via băng nguyên tố biến hóa tại lần đầu tiên lúc sử dụng sau chính là hấp thu tự nhiên năng lượng thay đổi tế bào kết cấu. Có lần đầu tiên, tiếp theo có lần thứ hai. Chỉ cần có đủ tự nhiên năng lượng cùng dương độn chakra, Yamanaka Via cảm thấy hắn cũng có thể bắt chước đệ nhất tế bào xếp hàng. Nhượng hắn tế bào cũng có thể có được cường đại sinh mệnh lực. Từ đó nhượng con mắt không có ở đây mù. Đang minh xác thí nghiệm phương hướng sau, Yamanaka Via tại Orochimaru trợ giúp dưới một mực ở phân tích đệ nhất tế bào DNA xếp hàng. Từ trong phân tích ra vậy một đoạn gen là cùng sinh mệnh lực có quan. Người gen xếp hàng quá nhiều. Yamanaka Via cùng Orochimaru tiến độ nghiên cứu nhất thời lâm vào bế tắc. Trong lúc ở chỗ này, Danzo không chỉ một lần tới tìm Orochimaru. Hắn mục đích chỉ có một, chính là nhượng Orochimaru giúp làm một cái đệ nhất tế bào cánh tay. Bởi vì Yamanaka nguyên nhân Orochimaru cùng nguyên tắc trong có bất đồng rất lớn. Cũng không có giống như nguyên tắc trong như vậy tiến hành thân thể con người thí nghiệm. Danzo không có Orochimaru nhược điểm, chỉ có thể ăn nói khép nép cầu Orochimaru giúp đỡ. Vì thế còn lấy ra đệ nhị Hokage nghiên cứu đệ nhất tế bào số lớn tư liệu. Orochimaru khi nhìn đến những tài liệu này sau rất là động tâm. Cuối cùng đáp ứng Danzo muốn giúp hắn chế cánh tay. Orochimaru cùng Yamanaka viên nghiên cứu khi lấy được có quan đệ nhất tế bào tư liệu sau, có rất lớn tiến triển. Mấy ngày sau bọn họ rốt cuộc tìm được đệ nhất trong tế bào cùng sinh mệnh lực có quan gen. Yamanaka Via đem gen lấy ra sau, mở ra Sharingan, mượn Orochimaru phòng thí nghiệm kính hiển vi nhớ ẩn chứa dương độn sinh mệnh lực tế bào xếp hàng. Bất quá Yamanaka Via cũng không có nóng lòng thử, bởi vì hắn còn không xác định loại ý nghĩ này khả thi. Sau đó Yamanaka Via cùng Orochimaru ly biệt dùng tiểu bạch thử cùng hầu tử làm thí nghiệm. Thí nghiệm kết quả rất thành công. Đang thay đổi cái này hai loại động vật tế bào xếp hàng sau, bên trong cơ thể của bọn họ bắt đầu tản mát ra không giống một dạng sinh mệnh lực. Lại đi qua hai ngày quan sát, Yamanaka Via thông qua thân động vật thân phản ứng chắc chắn cái này hai loại động vật tế bào hết thảy bình thường. Không có có dị dạng, bọn họ thí nghiệm hoàn toàn thành công. Không được hoàn mỹ là Loại sửa đổi này tế bào xếp hàng mang đến chỉ có sinh mệnh lực. Senju Hashirama khổng lồ chakra là Senju nhất tộc huyết kế giới hạn một bộ phận. Thuộc về một cái khác đoạn gen. Mà Senju Hashirama khai phát đến mức tận cùng dương độn lại là căn bản không biện pháp phục chế. Khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Có thể có thứ hiệu quả này Yamanaka Vie cùng Orochimaru đã rất hài lòng. Bọn họ lợi dụng khoa học thành công nghiên cứu ra có đệ nhất tế bào cường đại sinh mệnh lực. Còn sẽ không đối với thân thể con người có chiếm đoạt hiệu quả tế bào. Tại Hokage nhẫn giả cái này mê tín chakra thế giới. Bọn họ có thể nói hoàn thành một hạng hành động vĩ đại. Yamanaka Vie rất nhanh tỉnh táo lại. Thí nghiệm tuy nhiên thành công. Nhưng là bây giờ còn chưa phải là ứng dụng thời gian. Đầu tiên là không có đủ để hắn cải biến thân thể tế bào cường đại dương độn. Tiếp theo là Seragon không có mở ra Mangekyo. Thí nghiệm sau khi hoàn thành, Orochimaru bắt đầu bắt tay cho Danzo chế tác đệ nhất tế bào cánh tay. Orochimaru tuyển dụng là Danzo cho hắn phần kia đệ nhất tế bào. Nói cách khác chế tạo ra được cánh tay cùng nguyên tắc trong Danzo cánh tay là một dạng. Mà Yamanaka Vie không có tham dự cánh tay chế tác, mà là từ đợi hơn một tháng trong phòng thí nghiệm xuất hiện. Hơn một tháng không thấy thái dương. Yamanaka Vie cảm giác dương quang phá lệ, nhức mắt. Hắn chỉ có thể híp mắt. Tốt lâu cuối cùng mới thích ứng dương quang. Yamanaka Vie tiến vào tiên nhân hình thức. Cảm ứng xuống những người khác vị trí. Xác nhận Kusinai cùng Shisui tại thứ ba sân huấn luyện sau. Yamanaka Vie dùng thời không giữa kết giới thuấn di đến nơi đó. A, Kusinai tỉ tỉ, Shisui, các ngươi khỏe à? Ừ, được. Kusinai đối với, đúng. Yamanaka Vie cùng Namikaze Minato xuất quỷ nhập thần đã sớm miễn dịch. Có chút tùy ý đối phó Yamanaka Vie một câu. Lão sư, ngài khỏe. Shisui ngược lại rất cung kính cùng Yamanaka Vie vấn an. Ồ, Shisui một đoạn thời gian không thấy, đều có đặc biệt thượng nhẫn thực lực, xem ra ngươi gần đây rất cố gắng nha. Không không, đây đều là Kusinai đại nhân công lao. Khoảng thời gian này Kusinai đại nhân ảnh phân thân một mực ở cùng ta đối chiến. Vì vậy thực lực của ta mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Shisui cảm kích nhìn Kusinai liếc mắt, đây đều là chuyện nhỏ. Lão sư ngươi không có ở đây. Ta dạy cho ngươi là hàn. Ta mà là ngươi lão sư lão sư. Kusinai ồn ào mở to cười. Nhắc tới, thế nào không thấy Minato Kaka cùng Kakashi bọn họ. Mấy người tán gẫu một lát sau. Yamanaka Vie phát hiện khắp nơi cũng không có Namikaze Minato đám người tung tích. Thuận miệng hỏi, Minato mang bọn hắn đi làm nhiệm vụ. Kusinai có chút hâm mộ nói đến, làm là cửu vĩ Jinchuriki, dù là Kusinai đã có thể khống chế phần lớn cửu vĩ lực lượng, Konoha cũng sẽ không nhượng nàng tùy ý ra thôn. Kusinai cũng rất rõ ràng một điểm này, cho nên chỉ có thể hâm mộ Minato bọn họ. Cái gì nhiệm vụ? Yamanaka Vie tâm lý lộp bộp xuống. Thời gian này nhiệm vụ vẫn là Namikaze Minato cùng Kakashi tiểu đội cùng một chỗ. Cụ thể ta cũng không biết rõ. Chỉ là nghe Minato nói đến cùng nham nhẫn thôn có quan. Kusinai sau khi suy nghĩ một chút nói đến. Kusinai tỉ tỉ, Kakashi có phải hay không vừa vặn tấn thăng thượng nhẫn? Đúng a, ta còn đưa hắn một cái phong ấn thuật đây. Nghe Kusinai trả lời Yamanaka Vie lúc này mới chắc chắn Namikaze Minato đi chấp hành nhiệm vụ là thay đổi Kakashi cùng Obito cả đời Kanabi cầu cuộc chiến. Yamanaka Vie vốn là không có ý định ở nơi này thời gian thay đổi Obito vận mệnh. Hắn còn muốn mượn giúp Uchiha Madara tay giúp Obito mở ra Mangekyo. Bất quá lần này bởi vì quá chuyên chú ở nghiên cứu quên ở Jin trên người lưu lại hậu thủ. Yamanaka Vie có chút bất đắc dĩ. Là bảo đảm chính mình kế hoạch không sơ hở tí nào. Yamanaka Vie vẫn là quyết định đi một chuyến Kanabi cầu. 1546-9047. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.